Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 381. Đối trận Tào Bằng, khách quan, ngày cơm tới, thành khẩn tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Mi đứng dậy mở cửa phòng, bả vai đắp khăn lông trắng, tiểu nhị tay nâng đến đĩa thức ăn chính đợi ở cửa cũng không có chọn món ăn Bạch Mi. Ánh mắt chợt lóe ngay sau đó tránh người ra. Bỏ lên bàn đi, Đắc Lạc, đem đĩa thức ăn công chỉnh để lên bàn. Tiểu nhị cười rạng rỡ khom người lui ra khỏi phòng. Đứng ngực trước bàn, Bạch Mi lộ ra một luồng thần niệm quét về phía trên bàn đĩa thức ăn, nhất thời ở một chén oai Enzo phía dưới, tìm tới một quả ngọc phù. Chân nguyên tràn vào linh phù chung. Tào Huyền không bóng người lần nữa hiện lên. Có tin tức vừa xuất hiện, Tào Huyền không trực tiếp nói. Trong Long Cung hiện bày ở ngoài sáng tiên thiên thần dược có 4 cây. Long tộc huyết mạch cường thịnh, địa ương giới ngưng kết ra tiên thiên thần dược đối với Long tộc mà nói chỗ dùng không lớn. Chẳng qua là có một cất giữ ý nghĩa. Bạch Huynh, có lẽ có thể đi Long Cung thử một chút. Có thể hay không đổi lấy một gốc tiên thiên thần dược. Quả ngọc phù này thượng ta lưu có một đạo thần niệm. Bạch Huynh cầm ngọc phù đi Đông Hải, ở dưới nước kích thích cái này thần niệm, sẽ tự có Long Cung người tới đón ngươi. Được, gật đầu một cái, Bạch Mi ngay sau đó nhớ tới trước Triệu Linh Nhi đi tới ở kinh thành chuyện. Đúng, gần đây ở kinh thành chỉ muốn sinh biến. Ngươi cần được nhiều chú ý nhiều chút. Sinh cái gì biến hóa? Cảm giác Bạch Mi trong giọng nói ngưng trọng. Tào Huyền không nghi ngờ nói. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ngươi nhiều chú ý nhiều chút là được. Triệu Linh Nhi lần này tới Trung Châu Mục, Bạch Mi cũng không biết. Là không cho Tào Huyền không tạo thành khốn nhiễu. Bạch Mi cũng không có nói nhiều. Tốt, ta biết. Còn có một việc. Ta đại ca. Nói được nửa câu, Tào Huyền không sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo sau chính là một bước tức giận thần sắc, yểm nhật tâm kinh, Tào Bằng, ngươi khinh người quá đáng. Cái gì? Tào Huyền không chợt giống giận, để cho Bạch Mi sinh lòng cảnh giác. Một giây kế tiếp, một quả to lớn lớn như ngọn núi to bằng thủ chợt từ Tào Huyền không trong thân thể xông ra. Kéo lại Bạch Mi đem quăng vào một nơi không biết không gian. Thấy hoa mắt, Bạch Mi lại mở mắt lúc đã tới một nơi trong đại điện, ngửa đầu chung quanh đến này điêu long bức họa phường, bảo khí tiêm nhiễm đại điện. Ánh mắt cô ả Bạch Mi chậm rãi rơi vào trong đại điện. Ngồi ngay ngắn ở nhất phương bàn chảo kim long trên ghế khôi ngô bóng người thượng. Tào Bằng. Từ Tào Huyền không trước tức giận trong tiếng, là có thể nhìn ra đột nhiên xuất thủ đem mình kéo đến chỗ này không gian. Chính là đương kim đại hoàng tử Tào Bằng. Không sai, chính là bản vương, từ trên ghế chậm rãi đứng lên. Thân hình vượt qua 2 mét Tào Bằng, khôi ngô bất phàm, mặt mũi cương nghị, góc cạnh rõ ràng, cho một cổ giống như núi cao nặng nề cảm giác. Bước chân vang vang từng bước một đến gần Bạch Mi, so với Bạch Mi cao hơn một cái đầu Tào Bằng, khóe mắt lộ vẻ cười quan sát Bạch Mi. Thục Sơn chi chủ, Bạch Mi, ngươi nguyên danh tên gì? Ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt cô ả Bạch Mi lạnh nhạt nhìn thẳng Tào Bằng cặp mắt. Đại hoàng tử lời này có ý gì? Ngươi không phải trời ngoại người sao? Chẳng lẽ ngươi đời trước cũng gọi Bạch Mi? Một lời điểm phá Bạch Mi xuyên việt giả thân phận. Ánh mắt của Tào Bằng nụ cười không thay đổi, nhưng trên người khí thế lại đột nhiên trở nên trầm trọng. Đời trước đã qua, chính là hướng Trần, chính ta cũng không nhớ rõ, Bạch Mi lạnh nhạt nói. Kia ta có được hay không hoài nghi, ngươi từ thiên tới, vào ta địa ương giới, là lòng mang ý đồ xấu đây. Trên mặt bao phủ một tầng bóng mờ, Tào Bằng cúi người xuống, xít lại gần Bạch Mi, một đôi khiếp người đôi mắt phảng phất là có thể chiếm đoạt lòng người vực sâu. Nhìn gần trong gang tấc Tào Bằng, Bạch Mi chợt khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ đại hoàng tử đem ta mang đến nơi này là vì hỏi cái này nhiều chút sao? Ánh mắt ở trong không khí giao phong băng liệt, bầu không khí dần dần ngã vào băng điểm. Nghe nói ngươi và ta nhị đệ đi gần. Thẳng tắp thân thể, Tào Bằng dốc chuyển thoại phong hỏi, đại hoàng tử từ nơi nào nghe nói? Đối với Tào Bằng, Bạch Mi bản thân hoàn toàn không sợ hãi, trả lời cũng tùy ý rất. Hừ, nói thiệt cho ngươi biết, ta nhị đệ người này tâm cơ thâm cực kỳ, nhìn như cùng ngươi giao hảo, tâm lý lại không chừng đánh tính toán gì. Hắn danh tiếng chắc hẳn ngươi là nghe qua, cho nên, nghe bản vương, không muốn sẽ cùng hắn có chút liên lạc. Quay lưng lại từ, Tào Bằng mỗi một chữ cũng rơi xuống đất có tiếng, chấn động Bạch Mi tâm thần. Này cũng không nhọc đến đại hoàng tử phí tâm. Người quen biện nhân Bạch Mỗ tâm lý nắm chắc, người nào cái gì lui tới, không cùng cái gì lui tới, cũng là ta tự do. Mặc dù ngài quý phi đại hoàng tử, nhưng còn chưa bị sách lập chữ quân. Huống chi, cho dù là đương kim ngụy chủ cũng không quản được những thứ này đi. Ngữ khí cứng rắn, bây giờ cũng là nhất phương hùng hào Bạch Mi, thập phần không thích Tào Bằng loại này cư cao lâm hạ thể mệnh lệnh giọng. Nói như vậy, ngươi là muốn cự tuyệt bản vương hảo ý rồi. Nghiêng đi nửa há gương mặt, ánh mắt của Tào Bằng âm trầm ngoan lệ, truyền lại làm cho lòng người mật câu toái lực lượng kinh khủng. Phải, đón ánh mắt của Tào Bằng, Bạch Mi dậm chân về phía trước, trong mắt tinh quang tràn ra, tựa như trường kiếm đâm về phía Tào Bằng. Hừ, không tán thưởng, thật cho là phong ngươi một cái nam cương vương, ngươi là có thể chống đối bản vương. Bản vương hôm nay cũng tới lãnh giáo một chút, mấy năm nay bị đồn đãi Cửu Châu kiếm đạo hạng nhất kết quả có bao nhiêu cân lượng. Ầm ầm xoay người, Tào Bằng đấm ra một quyền, chỉ một thoáng vạn đạo hoàng khí tự Tào Bằng trong cơ thể bung ra. Đại thần cúi đầu, vạn dân triều bái, thiên hạ tẫn giọng nói của quy, nổ ầm ở Bạch Mi trong cơ thể, dưới chân nặng nề giẫm một cái, trong cơ thể khổng lồ hùng hậu khí huyết cuồn cuộn gầm thét. Bạch Mi đón Tào Bằng quả đấm, giống vậy đấm ra một quyền, chẳng qua là quyền trên mặt như có hiện đầy vô cùng kiếm ý. Hai quả đấm giao kích, Bạch Mi liền lùi lại ba bước, trên mặt không khỏi nhiễm phải vài hoàng khí, mà đối diện Tào Bằng là u buồn nâng tay phải lên. Trên mu bàn tay tất cả đều là bị Bạch Mi quyền diện thượng kiếm ý vạch ra miệng nhỏ. Kiếm vũ song tu, ánh mắt một chút lạnh giá rất nhiều. Tào Bằng toàn thân khí tức chợt rung một cái, thùng thùng hai tiếng như địa nhịp tim của liệt sơn băng bác động lên. Há mồm phun ra một búng máu mũi tên, loại trừ trong cơ thể hoàng khí. Bạch Mi đứng thẳng người nhìn về phía quanh thân bị một tầng màu vàng nhạt khí huyết bao phủ Tào Bằng, ngươi cũng là vũ tu. Ôi, bản vương tinh tu ta đại ngụy thánh pháp hoàng cực bất diệt thiên thư. Ngự thống vạn đạo, chính là võ đạo lại có cái gì khó. Ngữ khí tràn đầy khinh thị, Tào Bằng thân thể ở màu vàng nhạt khí huyết vây quanh hạ tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Ngự thống vạn đạo, người thật đúng là không khách khí. Vùng cánh tay đánh ra một đạo đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Bạch Mi cất cao giọng nói, vậy ta ngươi so tài một chút kiếm đạo. Thân hình chợt lóe tránh thoát di tán phai mờ oai đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Đối mặt Bạch Mi phép khích tướng, Tào Bằng cười lạnh một tiếng không có trả lời, mà là thân thể động một cái tiến đụng vào võ đạo cực cảnh. Một quyền đem mặt đất đập ra mấy chục thước hố to. Tào Bằng mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật đúng là coi thường ngươi, vậy thì nhìn một chút ai võ đạo cực cảnh mạnh hơn đi. Không có một bóng người trong đại điện có thể tùy tiện xé nát đại sơn trường hà lực lượng thỉnh thoảng bùng nổ ở các ngõ ngách, cũng may mắn được tòa đại điện này chính là Tào Bằng một món bí bảo. Nếu không sớm bị hai người giao phong lực, tươi sống đánh bể. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, cực phẩm mạnh nhất cao thủ hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.